Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Chương 220: Quét tích phân thần khí. 3000 vạn tích phân. Nước văn minh chiến thư. 5/6 cầu đặt. Người đáng chết này nhân loại, nói không giữ lời. Hai cái người nớt ý thức nguyên chủng toát ra, lớn tiếng hướng về phía Chu Dương gầm hét lên. Lisa không nói một lời. Con muốn chạy trốn. Chu Dương thực lực quá đáng sợ. Chỉ là uy áp, liền để bọn hắn không có chút nào phản kháng uy hiếp. Thực lực tuyệt đối đạt tới thứ thần cấp, thậm chí mạnh hơn. Nước văn minh nhất thiết phải lại lần nữa cân nhắc đối phó Chu Dương kế hoạch. Không thể xem thường, ngươi đây là nhớ chạy tới đó. Tử thần nắm giữ bên trên truyền đến một cổ hơi thở lực. Hai người lấy so với trước kia tốc độ nhanh hơn về phía sau rút lui. Vô luận bọn họ sử dụng năng lực, đều không cách nào sắp xếp kéo loại trạng thái này. Ý thức nguyên chủng thật nhanh thu nhỏ, bước vào duy nhất thuộc về tử thần nắm giữ linh giới. Bước vào linh giới sau đó, người nớt ý thức nguyên chủng sẽ cùng ý thức của bọn hắn kết hợp thể cắt đứt. Vô pháp đem tin tức truyền cho người nớt. Hoan nghênh các ngươi bước vào chết thần linh giới. Huy, ta sợ ngươi cô đơn. Lại cho ngươi vừa tìm hai cái tân đồng bọn. Lúc ban đầu đến đáo tử thần linh giới, người nớt suýt chút nữa bị hành hạ điên. Ánh mắt thẫn thờ, mất đi tiêu cự. Bên cạnh còn có tiểu quỷ đang hành hạ đến hắn. Tử vong số lần quá nhiều, hắn ý thức từng bước trở nên trì bữa. Chu Dương kêu mấy tiếng, hắn mới thẫn thờ chuyển qua đầu. Nhân loại, nguyên lai ngươi không có cách nào giết chết người nớt, hại cho chúng ta mất công lo lắng một phen. Nhìn thấy người nớt ý thức nguyên chủng không có tin tức, Mosaka cùng Lisa thở dài một hơi. Nếu vô pháp giết chết người nớt, liền không cần sợ hãi hắn. Còn không chờ bọn họ đi qua chào hỏi, cư nhiên thấy được để bọn hắn không dám tin một màn. Người tên ác ma này, van xin người thả ta đi ra. Nhìn thấy Chu Dương, ánh mắt của hắn bùng nổ ra ánh sáng sáng chói, quỳ dưới đất hướng về phía Chu Dương dập đầu. Một giây cũng không muốn ở chỗ này bên trong. Ngươi làm gì vậy? Chúng ta người nớt thà rằng đứng yên chết, hết không quỳ xuống sống. Người nớt vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Cao ngạo bọn họ xưa nay sẽ không trước bất kỳ ai quỳ xuống. Cho dù đối phương là thần linh, người nớt sỉ nhục, nếu để cho nguyên lão hội biết rõ ngươi sở tố sở vi, nhất định sẽ phế trừ ngươi tại tạp đạt lạp cách danh ngạch. Người nớt không phải là sẽ không chết. Nếu mà mắc phải vi phạm nguyên lão hội ý nguyện, thậm chí nguy hại nước văn minh sự tình, vẫn sẽ từ tạp đạt lạp cách xóa tên. Điều này đại biểu sau khi chết ý thức nguyên chủng sẽ không trở lại tạp đạt lạp cách. Vô pháp phục sinh, rốt nát ngu xuẩn, hy vọng các ngươi không nên hối hận. Hắn nhàn nhạt liếc đã từng đồng tộc một cái, chợt lần nữa hướng về Chu Dương mở miệng cầu xin tha thứ. Hối hận, tại sao phải hối hận? Hai người không biết tiếp theo sẽ gặp đối với đáng sợ đến bực nào ác mộng. Các ngươi cố gắng trò chuyện, nếu như có thể đạt được để cho ta hài lòng tình báo. Ta có thể để cho ngươi nghỉ ngơi hai ngày. Nhân loại đáng chết, nhanh lên một chút đem chúng ta thả ra ngoài. Mosaka cùng Lisa đương nhiên sẽ không thoát khỏi may mắn. Rất nhanh có mấy cái tiểu quỷ qua đây pha chế bọn họ. Chờ đợi bọn hắn sẽ là cao cấp nhất núi đao biển lửa theo như mài. Gào, bạo quân cảm nhận được chủ nhân biến mất. Trong ánh mắt đỏ màu đỏ quang mang bạo du, mạnh mẽ mà đối với Chu Dương nhào tới. Mặt đất ầm ầm xuất hiện một cái hố thật sâu động. Rõ ràng như thế bạo quân cường đại lực bộc phát. Nồi đất lớn nhỏ nắm đấm mạnh mẽ mà đối với Chu Dương đầu đập qua đây. Một quyền này cửa, coi như là một chiếc xe tăng cũng có thể đánh bay ra ngoài. Chiến lực suýt có thể so với Chu Dương chưa đánh vỡ hạn chế khí lúc thuần túy lực lượng. Bạo quân, Nước văn minh sinh hóa chiến đấu binh khí, lực lượng cường đại để cho người sợ sợ hãi. Lực lượng 698 thể chất, 824 nhanh nhẹn, 532 tinh thần, 477 thiên phú. Bạo quân, cấp độ S, địch nhân công kích thì tiến hành lực lượng phán định thì lực lượng trị thêm gia tăng gấp đôi, 1396. Sức mạnh công kích phán định thấp ở tại mục tiêu của mình sẽ tạo thành gấp 5 lần thêm sát thương hiệu quả, bị tổn thương thì nên hiệu quả gấp bội. Sinh hóa vũ trang A, thể chất đề thăng 300 điểm, bị tổn thương giảm bớt 75%, khôi phục hiệu quả đề thăng 300%. Chiến tranh gầm thét A cộng, phát xuất chiến tranh gầm thét đối với trong vòng 100 thước địch nhân tới gần chấn nhiếp, sợ hãi, choáng váng, yếu ớt chờ tiêu cực hiệu quả. Tiếp theo bị tổn thương đề thăng 300%, có thể cùng bạo quân hiệu quả trồng chất, tử vong va chạm, cấp độ S, thiêu đốt lực lượng trong cơ thể, hình thành ăn mòn xương độc, bước vào trạng thái cuồng bạo, đề thăng gấp 10 lần tốc độ. Đối với ven đường đụng mục tiêu tạo thành gấp 10 lần tổn thương. Ăn mòn xương độc sẽ bị nhiễm mục tiêu. Quả nhiên là chiến đấu binh khí. Thực lực rất mạnh. Giói mắt địa tinh. Ngoại trừ hắc ám chi tử, những quái vật này hiếm thấy quái vật có thể cùng nó địch nổi tồn tại. Bạo quân hướng về phía Chu Dương tử vong va chạm. Chu Dương lỗ chân lông phọt ra đến khắp trời màu xanh xương độc. Cả người hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh, ầm ầm hướng về phía Chu Dương đánh tới. Tốc độ này sắp đến để cho người không chớp mắt trình độ. Người bình thường thậm chí còn chưa phản ứng kịp, người cũng sẽ bị bạo quân dễ như trở bàn tay đụng chết. Đương nhiên, trong đó không bao gồm Chu Dương. Đối mặt bạo quân đánh tới nắm đấm, Chu Dương nói rõ ra một chỉ ngón tay. Nhẹ nhàng điểm tại bạo quân trên nắm tay, cuồng bạo song khí đem phụ cận tụ tập tới zombie toàn bộ vén bay ra ngoài, té xuống xa mấy chục mét. Trong sân Chu Dương vẫn không nhúc nhích, như một ngọn núi, vẫn duy trì vốn là động tác. Bạo quân đồng dạng duy trì quơ múa quả đấm tư thế. Sau một khắc, thân thể của hắn từng khúc nứt ra, phảng phất vô số thanh tiểu đao cắt chém, biến thành mấy ngàn khối thịt vụn nổ tung. Chu Dương vung tay lên, xương độc cùng huyết dịch bay tán loạn, lại không có một giọt có thể nhiễm phải đến trên người hắn. Chúc mừng túc chủ đánh chết bạo quân, thu được 200 vạn tích phân, cũng không tệ lắm, hy vọng có thể nhiều gặp phải mấy cái bạo quân, kiếm lớn một số lớn. Chu Dương đánh địa phương nhàn nhã đợi tắm nắng, độ cái giả, chờ đám zombie tiến hóa không sai biệt lắm, lúc này mới thản nhiên xuất thủ, lại là quen thuộc bão táp cuối cùng, hủy diệt qua đi, khu vực phụ cận phảng phất cầy mà ba xích, đã từng kiến trúc biến mất, khắp nơi trụi lùi, chúc mừng túc chủ đánh chết tiến hóa zombie 326-6024. Thu được sao sao tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết nhanh nhẹn loại zombie 7418. Thu được 225-4000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết lực lượng loại zombie 6530. Thu được 1.959.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tang trung, thể chất cùng lực lượng hai mục biến dị zombie 778, thu được 778.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết thiểm thực giả, đặc biệt tiến hóa loại zombie 164, thu được 328.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết kỳ biến giả 4 thuộc tính cường hóa biến dị zombie 31, thu được 310.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết bạo quân 3, thu được 6 triệu tích phân, lại thêm lúc trước giết chết bạo quân, một hơi đạt được sao sao tích phân, tiếp cận 3.000 vạn tích phân, 3 cái thần thoại cấp bảo dương. thật là đại thu hoạch a. Chu Dương thấy mặt mày hớn hở, hắn vẫn là lần đầu tiên một hơi đạt được 3 cái thần thoại cấp bảo dương. Lần này kiếm bộn rồi, lần sau hắn nhất định phải đem nấc văn minh tiến hóa nguyên dịch toàn bộ cướp sạch hết sạch. Vật này quả thực là quét tích phân lợi khí a kho. Ngoạc kép, nhân loại, người tiêu diệt ta nấc văn minh người, hủy diệt mấy trăm vạn sinh hóa vật thí nghiệm. Chúng ta nấc văn minh cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi không phải là muốn cùng chúng ta nhất quyết tử chiến sao? Chúng ta chờ ngươi. Bầu trời ánh chiếu ra một phần chữ bằng máu. Đây là nấc văn minh đối với Chu Dương hạ đạt chiến thư. Converter nhắc nhở ngài. 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.